Cuồng Long xuất thế, chương 302, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lâm Thịnh nắm giữ chức vụ quan trọng trong cảnh bộ. Ông ta lập tức ỏ ra uy nghiêm, lời nói đầy uy hiếp, Lâm Vân Bạch hoảng sợ. Ông Tống, Phó Cục Tống, mọi người đừng tức giận, việc này xảy ra đột ngột, cha tôi nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, nói xong. Lâm Vân Bạch nhanh chóng thì thầm với Lâm Lão Gia. Cha tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Nếu đắc tội nhà họ Tống, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhà họ Lâm của chúng ta không thể chịu được đả kích này. Nếu như chúng ta đồng ý gả Thanh Nham cho Tống Khải, như vậy nhà họ Lâm sẽ có chỗ dựa. Tương lai chúng ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Thanh Nham còn trẻ không hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không vui, nhưng sau này con bé sẽ biết chúng ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con bé. Con bé sẽ cảm kích vì hôm nay chúng ta đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Nghe Lâm Vân Bạch nói xong, Lâm Lão Gia không khỏi cắn răng tức giận quát. Nhà họ Âm lên như diều gặp gió, chuyện này làm sao so sánh được với hạnh phúc cả đời của Thanh Nham và Diệp Huyền. Nếu anh dám thuyết phục tôi lần nữa, tôi sẽ đập nát cái miệng anh, bị Lâm Lão Gia nổi giận đùng đùng quát mắng. Lâm Vân Bạch cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, nhưng ông không dám nói gì nữa mà chỉ có thể xị mặt ngồi lại, thấy dáng vẻ sa sút của Lâm Vân Bạch. Diệp Huyền cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, Diệp Huyền đã đoán được Lâm Lão Gia sẽ phản ứng như vậy, nhưng hắn không ngờ Lâm Vân Bạch lại cứng đầu đến thế. Dám khuyên bảo Lâm Lão Gia. Ha ha, Tống Lâm Thịnh cũng cười, nhưng tiếng cười lại vô cùng nham hiểm. Lâm Lão Gia, con trai tôi thích Thanh Nham nhà ông, đó là bởi vì Thanh Nham và nhà họ Lâm may mắn. Tôi cũng nhắc nhở ông một câu, đêm nay ông đã bỏ lỡ cơ hội một bước lên mây. Nếu sau này muốn gả Lâm Thanh Nham vào nhà họ Tống, có lẽ chưa chắc đã được. Tống Quốc Đống ở bên cạnh tuy không nói chuyện nhưng vẫn bình tĩnh hút thuốc, dáng vẻ cường thế uy hiếp. Nhưng họ dường như không hiểu rằng Lâm Lão Gia là một người rất có tình người. Lần này, vì bảo vệ cuộc hôn nhân giữa Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham, ông không quan tâm đến chuyện đó. Xin lỗi, nếu cháu gái của tôi không vui, vậy cho dù nhà họ Lâm lên như diều gặp gió hay không thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Cháu rể của tôi chỉ có thể là Diệp Huyền. Thanh Nham cũng chỉ yêu Diệp Huyền. Đêm nay bất luận là ai khuyên bảo tôi cũng không thay đổi. Cho dù nhà họ Tống muốn đối phó nhà họ Lâm chúng tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng nhà họ Lâm của tôi luôn tuân thủ pháp luật nên không có gì phải sợ cả. Uy lực và sự kiên định trong những lời này khiến trong lòng Diệp Huyền không khỏi khen ngợi. Ừ, Lâm Thanh Nham cũng rất phấn khích nói, ông nội, cảm ơn ông. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Mê Chuyện Hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê Chuyện Hot.vn à, vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Lâm Lão Gia xua tay, sao cháu lại cảm ơn ông? Ông nội không bảo vệ cháu thì còn xứng đáng làm ông của cháu sao? Nói xong, ông hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Vân Bạch, hiển nhiên rất bất mãn với con trai mình. Lâm Vân Bạch căn bản không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, Lâm Lão Gia nói, chúng ta không cần thiết phải ăn bữa ăn này nữa, lãng phí thời gian, đi thôi. Diệp Huyền cười gật đầu, cầm quần áo cho Lâm Lão Gia. Ông nội, ông thật quyết đoán, cháu thật khâm phục ông. Chúng ta đi thôi, tìm nơi tốt ăn cơm, chờ một chút. Lúc này, Tống Lâm Thịnh tức giận đến đập bàn nhảy dựng lên, ông ta chỉ ngón tay vào mặt Lâm Lão Gia, nghiêm giọng nói, cái tên Diệp Huyền đó, bất kể xuất thân hay năng lực, làm sao có thể so sánh được với Tống Khải nhà tôi hả? Ông thực sự cho rằng tập đoàn Lâm Thị trong thời gian này đã phát triển nhanh chóng nên có bản lĩnh lên mặt trước mặt nhà họ Tống chúng tôi sao? Nhà họ Tống mới khách khí với ông một chút mà ông đã cảm thấy mình không tầm thường, nếu không phải có nhà họ Tống chúng tôi. Nhà họ Lâm các người cũng không có tư cách vào sơn trang này đâu. Ông còn dám phát ngôn bừa bãi trước, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, Z, Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, Z, Z để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.